Mặc Trạc, chương 113, bị ngăn đón. Góc truyện audio.com. Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm bồn hoa Mạn Đà La sắp chết kia. Trong lòng tính toán xem có nên đem loại hoa này vào không gian trồng không, bởi vì Duy Nhược Hề biết loại hoa này có độc tính. Duy Bảo Bảo thì từ khi vào cửa hàng này cứ bay tới bay lui lang thang khắp nơi. Còn Duy Đại vẫn luôn đi theo bên cạnh Duy Nhược Hề. Này, con chim này nhìn thật kỳ quái nha. Phía sau Duy Nhược Hề đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hình như tôi từng nhìn thấy trong một quyển sách nào đó. Trong giọng nói lộ ra một chút nghi hoặc, nghe đến đó trong lòng Duy Nhược Hề phịch một tiếng. Sau đó Duy Nhược Hề nhìn lại phát hiện người nói chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một mái tóc dài xinh đẹp, một gọng kính mắt màu vàng sang trọng, trên người là một bộ áo váy đen sang trọng kết hợp một đôi giày cao gót cùng tông. Cả người tản mát ra một loại tự tin cùng giỏi giang. Duy Nhược Hề thấy cô ta nhìn chằm chằm vào Duy Bảo Bảo thì nhanh chân dùng tinh thần lực kêu Bảo Bảo trở lại bên cạnh cô. Cô gái kia thấy con chim bằng máy bay đến bên cạnh một cô gái trẻ thì hơi có chút ngoài ý muốn mở miệng. Con chim này là của cô sao? Duy Nhược Hề gật đầu. Phải, Duy Nhược Hề có hơi chút khẩn trương. Đại khái là sợ cô gái kia nhận ra Duy Bảo Bảo chính là Hỏa Phượng Hoàng. Vừa rồi nghe qua lời cô ta nói thì dường như cô ấy từng xem qua hình ảnh một loại chim giống Hỏa Phượng Hoàng. Nó là sủng vật của cô. Cô gái kia lại tiếp tục hỏi. Vì sao cô ta lại thấy hình như từng thấy qua con chim này ở đâu nhưng là ở nơi nào thì cô ta không nhớ. Duy Nhược Hề lại tiếp tục gật đầu không nói gì. Sau đó cô lại quay lại tiếp tục hỏi ông chủ có bán hạt giống của các loại hoa không? Ông chủ lại hướng Duy Nhược Hề tiếp tục giới thiệu về các hạt giống hoa. Duy Nhược Hề dự định mua ít hạt giống hoa cùng vài cái chậu, sau đó lấy đất từ trong không gian đem ra ngoài trồng hoa trang trí ở nhà. Còn cô gái kia thì thấy Duy Nhược Hề không để ý đến cổ nên nhíu nhíu mày giống như có chút bất mãn. Con chim này cô mua ở đâu? Duy Nhược Hề lại ngẩng đầu lên lần nữa nhìn cô gái tản ra khí thế thì thản nhiên nói. Đây là người nhà của tôi làm ra tặng cho tôi. Duy Nhược Hề cảm thấy cô gái kia cũng quá phiền. Không có bán sao? Cô gái toàn một thân trang phục màu đen ngẩn người, sau đó dường như nghĩ đến cái gì lại mở miệng. Cô nói giá đi, tôi muốn mua con chim này. Từ nhỏ cô ta đã được mọi người nâng niu như một công chúa. Cô ta cảm thấy không có cái gì mà tiền tài không thể mua. Đặc biệt trước mắt lại là một cô gái bình thường thế kia. Cô ta đặc biệt xem nhẹ Duy Đại đứng bên cạnh Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề rất muốn cười. Cô gái này không lẽ từ nhỏ bị nuông chiều đến hỏng rồi sao? Đã vậy còn dùng mệnh lệnh nói chuyện với người khác. Đã vậy vừa mở miệng ra liền kêu cô ra giá. Mẹ, con chán ghét cô ta. Thanh âm của Duy Bảo Bảo truyền vào tai của Duy Nhược Hề. Thanh âm của Bảo Bảo không còn cảm giác nãi thanh nãi khí nữa mà giống như giọng nói của đứa trẻ 7-8 tuổi, ta cũng chán ghét cô ta. Cô ta giống như nghĩ mình là người tài trí hơn mọi người. Những người như thế rất đáng ghét. Bảo Bảo, trăm ngàn lần đừng biểu hiện trí thông minh cùng tốc độ trước cô gái kia nhé. Duy Nhược Hề cũng không muốn nói chuyện giá cả gì với cô gái kia. Nhưng thật không ngờ cô ta vẫn tiếp tục dây dưa với Duy Nhược Hề. Hiện tại Duy Nhược Hề đã quen với việc mỗi ngày Duy Bảo Bảo kêu cô là mẹ. Thói quen thật đúng là đáng sợ. Rốt cuộc thế nào, cô nói cái giá đi. Cô gái toàn thân đen dường như có chút không kiên nhẫn. Chờ Duy Nhược Hề xuất công phu sư tử ngoạm. Cô ta nghĩ Duy Nhược Hề đến giờ vẫn không chịu nói giá, khẳng định là muốn ngoạm một cái thật lớn. Duy Nhược Hề thở dài, khẳng định cô gái kia là một người có tiền, hơn nữa cô ta đã quen với việc ra lệnh cho mọi người. Không lẽ cô ta nghĩ đến cái gì cũng có thể dùng tiền mua? Thực xin lỗi, tôi không bán, đây là quà của ba mẹ tôi. Duy Nhược Hề nói thẳng, cô không muốn tiếp tục dây dưa với cô gái kia, sau đó quay đầu nói với ông chủ. Ông chủ, giúp tôi đem toàn bộ cây đã mua đến Văn Minh khu. Hào gia viên một cho nhà của Duy Lương Thành nhé. Duy Nhược Hề ngay cả xe cũng không có, chỉ có thể để cho ông chủ đem toàn bộ này nọ đưa đến chỗ bảo an Hào Gia Viên là được. Sau đó bảo an sẽ tự động đưa đến nhà của Duy Nhược Hề. Vâng, Duy tiểu thư, ông chủ nghe được Duy Nhược Hề là ở tại Hào Gia Viên một thì lập tức lộ ra vẻ cung kính. Bởi vì chỉ cần là người địa cầu đều biết Hào Gia Viên một chính là nơi như thế nào. Ngay cả cô gái toàn thân đen bên cạnh Duy Nhược Hề cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Duy Nhược Hề một cái. Nguyên bản cô ta định hỏi nữa nhưng cũng không có hỏi. Duy Nhược Hề từ trong ví lấy ra chi phiếu thanh toán cho ông chủ rồi cùng với Duy Bảo Bảo cùng Duy Đại rời khỏi. Mà cái cô gái toàn thân đen kia cũng nhìn theo bóng dáng Duy Nhược Hề rời khỏi không thèm nói chuyện. Duy Nhược Hề vừa về đến nhà không quá 2 tiếng sau, ông chủ bán cây đã cho người đem 400 cây ăn quả cùng hạt dưa hấu và 2 mầm nho, ngoài ra còn có một chậu mạn đà la sắp chết. Duy Nhược Hề đem toàn bộ mấy thứ này vào không gian cùng với Duy Bảo Bảo cũng đi theo. Vào không gian, Duy Bảo Bảo lập tức biến trở về nguyên bản lớn rồi duỗi cánh bay tới bay lui trong không gian. Hình thể lớn nhất của Duy Bảo Bảo gần đến 2 thước. Hiện tại tên Duy Bảo Bảo kia đã không còn khi dễ bọn Minh Đại Vương nữa. Còn bọn Minh Đại Vương cũng không còn sợ nó như trước. Duy Nhược Hề vào trong không gian rồi cùng với bọn Minh Đại Vương đem toàn bộ cây ăn quả trồng sống. Còn hạt dưa hấu thì trồng ở một khu đất khác, cây nho cũng được trồng xuống. Bên cạnh cây nho, bọn Minh Đại Vương cũng giúp Duy Nhược Hề dựng lên một cái gian. Bên trong không gian rau dưa chỉ cần một ngày liền chín. Còn cây ăn quả chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể nở hoa kết quả. Tính ra khoảng nửa tháng sau là bên trong khách sạn có thể ăn được hoa quả rồi. Kế đó Duy Nhược Hề lại đem đất trong không gian bỏ vào chậu hoa, chuẩn bị một lát nữa đem ra ngoài rồi gieo hạt cho chúng chậm rãi nảy mầm và lớn lên. Gốc mạn đà la cũng được Duy Nhược Hề trồng một gốc trong không gian. Nhờ có đám u điểm sinh vật hỗ trợ, không quá bao lâu toàn bộ đã được trồng xong. Duy Nhược Hề lại nhìn bên trong hồ nước thấy bọn cô cùng cá đều sinh sôi nảy nở rất tốt. Duy Nhược Hề định đi mua một ít thủy sản khác vào nuôi dưỡng. Chính là Duy Nhược Hề còn không biết thế giới này còn có thêm ít thủy sản gì. Cô định ngày mai sẽ đi nhìn một chút. Duy Nhược Hề đem mọi chuyện trong không gian hoàn thành xong liền trực tiếp ra bên ngoài rồi đem mấy bồn hoa bỏ vào phòng cha mẹ cùng phòng của chính mình. Duy Nhược Hề không dám đem mấy chậu hoa có đất này ra bên ngoài phòng khách bởi vì nếu để cho người khác nhìn thấy thì thật không biết giải thích làm sao. Ngày hôm sau 9 giờ Duy Nhược Hề liền mang theo Duy Bảo Bảo đi đến khu bán thủy sản. Duy Nhược Hề phát hiện ra bên trong chỉ bán một vài loại cá. Sau một hồi tìm kiếm, Duy Nhược Hề mới phát hiện được một cửa hàng bán cá, cua, tôm, ngoài ra còn có một ít ốc bươu. Chẳng qua là có chút nhỏ, Duy Nhược Hề lại tuyển được một ít giống cá, sau đó mua hết toàn bộ tôm con và ốc bươu trong cửa hàng. Chỉ là tôm và ốc bươu đã tốn của Duy Nhược Hề hết 1 triệu tinh cầu. Bởi vì tôm con cùng ốc thật sự rất khó để trữ hàng. Thế giới này thủy sản cũng càng ngày càng ít, giá cũng càng ngày càng sang quý. Ốc tuy rằng có chút nhỏ nhưng mà Duy Nhược Hề cảm thấy nếu bỏ vào trong không gian khẳng định nó sẽ trưởng thành thêm không ít. Kiếp trước Duy Nhược Hề chính là người siêu thích ăn ốc. Khi đó bên cạnh cô nhi viện có rất nhiều hồ nước và bên trong cũng có rất nhiều ốc. Khi đó Duy Nhược Hề thích nhất chính là cùng mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện đi bắt ốc trong hồ. Sau khi trở về sẽ nhờ viện trưởng làm cho bọn họ ăn. Nghĩ đến những kỷ niệm kiếp trước, Duy Nhược Hề lại thản nhiên lộ ra một nụ cười trên môi. Lại mang theo Duy Bảo Bảo đi dạo hồi lâu, phát hiện rất khó để tìm thêm giống thủy sản mới, Duy Nhược Hề mới đành cùng Bảo Bảo trở về. Hiện tại thủy sản trên địa cầu ngày càng ít, mà trên mặt đất nguồn động vật là tuyệt chủng hết. Có thể trong một phần hẻo lánh nào đó của địa cầu còn tồn tại số ít đi nhưng mà giả sử còn cũng chỉ là vô cùng thưa thớt. Hiện tại mọi người muốn ăn thịt chỉ là thịt nhân tạo mà thôi. Về đến nhà, Duy Nhược Hề liền đem tôm cùng ốc với mấy giống cá mới bỏ vào trong hồ nước. tôm với cá thì bỏ vào trong hồ nước lớn, còn ốc đồng thì bỏ vào một trong hai cái hồ nhỏ còn lại. Duy Nhược Hề tìm thật nhiều cửa hàng cũng chỉ được tổng cộng 10 cân tôm cùng ốc đồng. Duy Nhược Hề quyết định nếu bọn chúng sinh sôi nảy nở quá ít thì sẽ chỉ để lại trong nhà ăn. Chừng nào có dư thì mới đưa cho khách sạn một ít. Số lượng càng hiếm thì càng quý. 3 ngày liền trôi qua rất nhanh. Tiệc đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi đã đến. Duy Nhược Hề tuy rằng không muốn đi nhưng cô đã lỡ hứa với Di Mạc cho nên không thể nuốt lời. Hơn nữa Duy Nhược Hề muốn biết vì sao Viêm Bân lại đồng ý đính hôn với Bạch Linh Nhi. Còn một chuyện nữa là từ lần Bạch Linh Nhi bị Duy Bảo bảo mổ, đến giờ mới hơn 1 tháng. Thật không ngờ vết thương của cô ta lại có thể lành nhanh như thế. Mới có 1 tháng đã có thể ung dung cử hành lễ. Duy Nhược Hề mặc vào lễ phục mà Duy Đại đã mua về. Một bộ trang phục khá đơn giản. Bộ lễ phục màu trắng không có cổ làm rộ ra hai cánh tay trắng nõn. Thân áo ôm sát người. Làn váy mềm mại nằm trên đầu gối một chút. Trên chân cô chính là đôi giày cao gót màu bạc. Mái tóc dài của Duy Nhược Hề cũng được bới lên làm lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng trong. Trên cổ của Duy Nhược Hề chính là một cái vòng làm bằng bảo thạch bên trong lòa thạch. Hoa tai cùng vòng tay cũng là một bộ với vòng cổ nhìn rất kiêu sa. Duy Nhược Hề do dự thật lâu mới quyết định đeo bộ vòng bằng bảo thạch này. Dù sao cô cũng không có trang sức gì, chỉ có bộ trang sức này do lần trước đem mấy cái lòa thạch ra ngoài yêu cầu làm thành. Duy Nhược Hề ngượng ngùng đến cho mặc mẹ nhìn, sau đó lại đi đến mặc ra. Duy Nhược Hề định để Duy Bảo Bảo ở lại không gian nhưng mà nó nhất định đi theo. Bỏ nó vào không gian nó lại tự động đi ra, cho nên cuối cùng cô cũng phải chịu thua đồng ý dẫn nó theo. Trước khi đi cô ngàn dặn vạn dò bảo nó không cần phải mổ người khác. Hơn nữa mà kệ có sự tình gì cũng không thể khôi phục bản thể. Ngoài ra còn tuyệt đối không được phun lửa. Duy Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đi đến mặc ra, mặc mẹ vốn còn định chuẩn bị lễ phục sẵn cho cô nhưng thấy Duy Nhược Hề đã mặc lễ phục rồi mới đánh mất ý tưởng trang điểm. Và chọn áo quần cho cô. Hơn nữa mặc mẹ phát hiện hôm nay Duy Nhược Hề mặc bộ lễ phục này cũng phi thường xinh đẹp. Sau đó bà bảo Duy Nhược Hề ngồi trong phòng chơi một chút rồi nhanh chóng chạy sang phòng của Mạc Diễm. Mặc mẹ vào trong phòng của Mạc Diễm liền thẳng tiến đến tủ quần áo hỗ trợ chọn lễ phục cho Mạc Diễm. Bộ lễ phục mà bà chọn chính là một bộ Âu phục màu trắng. Nhất quyết không để cho Mạc Diễm dùng một bộ Âu phục màu đen thay thế. Cưỡng ép một hồi mới đổi lại bộ màu đen thành bộ màu trắng. Mặc mẹ thấy Mạc Diễm đã mặc tốt bộ màu trắng mà bà tuyển chọn còn bắt Mạc Diễm hứa không đổi lại mới an tâm cười hi hi trở lại phòng mình. Chờ Duy Nhược Hề cùng mặc mẹ đi ra thì Duy Nhược Hề liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng khách của Mạc gia đang đứng một người thanh niên tuấn mỹ cao giáo. Một thân Âu phục trắng tinh cùng một người đàn ông trung niên một thân Âu phục đen. Đó chính là Mạc Diễm cùng ba của anh. Mạc Tứ, mặc mẹ lôi kéo tay Duy Nhược Hề đi đến bên cạnh Mạc Diễm cười tủm tỉm nhìn hai đứa trẻ ngốc nghếch, sau đó vỗ bả vai của Mạc Diễm. Thế nào? Có kinh hỉ không? Mạc Diễm nhìn mặc mẹ một cái, hóa ra đây chính là nguyên nhân mặc mẹ một hai bắt anh thay đồ trắng. Lại nhìn về Duy Nhược Hề ở đối diện, rõ ràng bộ quần áo anh đang bận rất tương xứng với bộ váy của Duy Nhược Hề. Mạc Diễm đột nhiên phát hiện nguyên bản đi tham dự tiệc đính hôn này tâm tình cũng tốt rất nhiều. Còn Mạc Tứ thì bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bộ lễ phục màu đen của mặc mẹ, trong đáy mắt là nồng đậm yêu thương. 4 người cùng nhau đúng 12 giờ ngồi toa xe đến địa điểm ghi trên thiệp mời. Tiểu Hề, vừa rồi dì định hỏi con, thế nào lại mang theo một con chim bằng máy? Lúc Duy Nhược Hề vừa đi đến mặc ra thì mặc mẹ liền chú ý theo sau Duy Nhược Hề có một con chim to bằng 2 bàn tay. Chính là con chim này lại có diện mạo khá kỳ quái, nhưng mà bởi vì Duy ba cùng Duy mẹ đều nghiên cứu máy móc cho nên mặc mẹ nghĩ con chim này là do Duy ba cùng Duy mẹ cải trang qua. Chính là bà có chút tò mò vì sao Duy Nhược Hề lại mang theo nó. con chim này được ba mẹ con cải tiến qua có chút khả năng công kích cho nên ba mẹ nhất định bắt con phải đưa nó theo. Duy Nhược Hề lại nói dối. Duy Nhược Hề từng đọc đâu đó trong một quyển sách một câu rất hay, nếu bạn nói ra một câu nói dối thì về sau sẽ dùng rất nhiều câu nói dối khác để che giấu câu nói dối trước đó. Duy Nhược Hề phát hiện câu nói kia quả thật là một danh ngôn. Nhưng mà thật sự Duy Nhược Hề không có biện pháp giải thích nào khác về Duy Bảo Bảo. Mặc mẹ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thì mới cùng Duy Nhược Hề nói đến chủ đề khác. Bốn người cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức yến hội, sau đó cầm thiệp mời trên tay giao cho bảo an nhìn. Bảo an nhìn thiệp mời của bốn người nhưng chỉ cho Mặc Ba. Mặc mẹ cùng Mặc Diễm tiến vào, còn Duy Nhược Hề thì bị ngăn lại. Sau đó bảo an nói với Duy Nhược Hề, tiểu thư, xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ có thể cho phép tiểu thư tiến vào nhưng con chim bằng máy này thì không được. Tất cả các sủng vật đều phải để ở bên ngoài. Duy Nhược Hề nhìn bảo an gác cổng một cái. Quy củ này cũng có chút thái quá đi. Quy định kiểu gì thế? Không phải chỉ là một hôn yến sao? Tại sao lại có nhiều yêu cầu như thế? Duy Nhược Hề còn không có nói chuyện thì Mặc mẹ đã mở miệng trước. Thật xin lỗi vị tiểu thư này, đây chính là quy củ của Viêm gia. Bảo an hướng Mặc mẹ thi lễ sau đó quay lại nói với Duy Nhược Hề. Phiền toái tiểu thư đem con chim này gửi ở quầy bên cạnh là có thể đi vào. Duy Nhược Hề nhíu mày. Cho dù cô đồng ý thì Bảo Bảo khẳng định cũng không chịu. Quả nhiên Duy Bảo Bảo liền dùng tinh thần lực nói với cô. Mẹ, con không muốn một mình đi phòng bên cạnh. Con muốn đi theo mẹ. Con này chỉ là một con chim cảnh thôi, cũng không có gì nguy hiểm. Không lẽ vẫn không thể đi vào sao? Duy Nhược Hề quyết định nếu bảo an không đồng ý cho Duy Bảo Bảo tiến vào thì cô trực tiếp sẽ đi về. Xin lỗi tiểu thư, đây chính là quy củ. Duy Nhược Hề thế này mới quay đầu nhìn Mặc mẹ một cái nói lời xin lỗi. Dì à, thật xin lỗi con sẽ không đi vào. Duy Bảo Bảo không thể tiến vào thì cô cũng không đi. Vậy quên đi, chúng ta cũng không vào. Con không bằng bốn người chúng ta cùng nhau đi dạo phố thôi. Mặc mẹ cũng không sao cả. Bà đến chỉ mà muốn làm tức Viêm gia mà thôi. Cho dù không chọc tức được bọn họ thì bà cũng không có gì không vui. Ngược lại cùng người nhà đi dạo phố đây chính là thực sự vui vẻ. Mặc mẹ vừa nói ra lập tức làm cho ba người còn lại hết chỗ nói. Không hiểu tại sao Mặc mẹ lại thích đi dạo phố đến vậy. Duy Nhược Hề, một thanh âm có chút khàn khàn vang lên bên tai Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề nhìn qua liền thấy Viêm Bân vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Thấy Viêm Bân thì cô nhẹ nhàng gật đầu một cái. Còn Mặc mẹ thì hừ lạnh một tiếng. Bà ghét nhất chính là Viêm Bân này. Tại sao lại đứng ở bên ngoài? Mau vào thôi, Viêm Bân thế mới phát hiện bọn họ vẫn đang đứng ngoài cửa. Xin chào Viêm thiếu gia. Bởi vì vị tiểu thư này mang theo máy móc sủng vật cho nên dựa theo quy củ không thể để cho người mang theo các loại móc linh tinh vào. Bảo an bên cạnh nhìn thấy Viêm Bân lập tức cung kính giải thích. Viêm Bân nhíu mày mở miệng, để cho bọn họ đi vào. Sủng vật cũng có thể tiến vào. Vâng, Viêm thiếu gia, sau đó bốn người cùng nhau đi vào, đương nhiên phía sau phịch phịch Duy Bảo Bảo. Bảo an đứng gác cổng khi Duy Bảo Bảo bay ngang qua giường như anh ta thấy Duy Bảo Bảo liếc anh ta một cái. Là anh bị hoa mắt sao? Viêm Bân theo ngay sau Duy Nhược Hề nhìn bóng lưng của cô thì thần sắc có chút phức tạp. Hắn căn bản không có mời Duy Nhược Hề đến dự lễ đính hôn này nhưng mà Bạch Linh Nhi lại tự động quyết định đem thư mời cho Duy Nhược Hề. Cách chương.